Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1028, chương 1028, cuối cùng đã tới. Ngọc Thanh Lạc có thể hiểu được, hai người bọn họ thế đơn lực bạc, một cái tay trói gà không chặt, một cái lại bị thương, chỉ có thể cẩn thận, nếu không phải Tam Vương ra tình huống khẩn cấp, chỉ sợ Tam Vương Phi sẽ còn mang theo bọn họ ở phụ cận đây đảo quanh. Đợi đến xác nhận an toàn lại lặng lẽ rời đi. Ngọc Thanh Lạc hướng về phía hai người gật gật đầu. Các ngươi về trước vương phủ đi. Để cho Mạc Huyền tìm đại phu trước cho Tam Vương gia làm xử lý khẩn cấp. Cũng may Tam Vương gia không có vết thương chí mạng. Ta lại cho hắn uống thuốc. Nghỉ ngơi thật khỏe một chút liền sẽ tốt rồi. Ta đi trước cứu nhị tẩu. Có lời gì? Chờ chúng ta hồi phủ rồi nói sau. Tam Vương Phi gật gật đầu. Có thể... Thế nhưng là các ngươi muốn đi đâu cứu nhị tẩu? Chúng ta căn bản cũng không biết bọn họ đem người bắt đi nơi nào. Ngươi yên tâm, ta có phân tắc. Vậy, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Nhất định phải đem nhị tẩu cứu ra. Còn có cái kia cái lang tâm cẩu phế phế thái tử. Nhất định không thể tha hắn. Ngọc Thanh Lạc ân một tiếng. Sau đó từ trên xe ngựa nhảy xuống. Cách đó không xa. Một chiếc xe ngựa cấp tốc lái tới. Đợi đến trước mặt, Lục Lam Phong mới từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Hắn vừa rồi đem Tam Vương ra đặt lên xe ngựa về sau. Liền nhanh chóng hướng biệt trang đi tìm hiểu tình huống. Chân hắn chỉnh nhanh, lập tức liền thăm dò tình huống. Đi theo sau biệt trang chuồng ngựa bộ một chiếc khác xe ngựa tới. Chỉ là hắn từ trên xe ngựa nhảy xuống lúc, sắc mặt rất nặng nề. Ngoặc kép chấm chấm. Không ai sống sót, dù cho là Lục Lam Phong như thế trên giang hồ người đần. Nhìn thấy trong biệt trang mặt thảm trạng, cũng không khỏi toàn thân run rẩy. Ngọc Thanh Lạc mắt sắc trầm xuống, răng cũng đi theo trở nên muốn chặt. Hồi lâu, nàng mới bình phục tâm tình, thấp giọng nói ra, chờ, đợi đến cứu ra nhị tẩu. Chúng ta trở lại, hậu táng bọn họ, ân, Lục Lam Phong hít sâu một hơi. Có thể dù là khoảng cách biệt trang có chút khoảng cách. Hắn vẫn như cũ cảm thấy mùi máu tê còn tại chóp mũi phiêu đãng. Đi thôi. Ngọc Thanh Lạc lại không chần chờ. Lúc này Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh còn có Từ Nhu. Đều còn đang chờ bọn họ đâu. Không có thời gian ở chỗ này bi thương. Ngọc Thanh Lạc đem cái kia phổ thông vương phủ phu xe để lại cho Tam Vương ra cùng Tam Vương Phi. Bên này là Từ Tần Giảo Phiêu lái xe. Một đoàn người cùng vợ chồng bọn họ hai cái tạm biệt về sau. Liền đều lên xe ngựa. Đợi đến Tam Vương ra bọn họ đi xa. Nàng mới thả xuống Tiểu Bách Hợp. Tiểu Bách Hợp uốn éo người. Bò nhanh chóng. Tựa hồ cũng biết mình chủ tử cấp bách tâm tình. Tốc độ vậy mà so thường ngày còn nhanh hơn mấy phần. Tần Giảo Phiêu bỗng nhiên vung roi ngựa lên. Lập tức lái xe đi theo Tiểu Bách Hợp. Ngọc Thanh Lạc lại có chút nhắm lại mắt. Cũng không biết Nam Nam lúc này thế nào. Chỉ hy vọng bọn họ ở giữa khoảng cách không nên quá xa. Mau chóng gặp phải mới là. Tiểu gia hỏa kia mặc dù thân thủ tốt. Coi như sợ từ những cái kia giết người không chớp mắt trong tay người cứu ra Từ Nhu. Có chút khó khăn. Hơn nữa. Trọng yếu nhất một điểm là. Bọn họ không biết. Phế thái tử. Mới là kẻ cầm đầu. Đó là Dạ Lan Thịnh cha a. Dạ Lan Thịnh đối với hắn không có đề phòng. Nếu là phế thái tử quá mức ngoan độc, liền con ruột đều xuống tay. Vậy bọn hắn nơi nào còn có phần thắng? Ngọc Thanh Lạc lo lắng đến Nam Nam. Giờ phút này Nam Nam cũng đang lo lắng Ngọc Thanh Lạc. Cũng không biết xe ngựa này đến cùng đi nơi nào. Tại sao lâu như vậy còn không có ngừng? Tiểu gia hỏa vờ ngủ trang bị chút chán ghét. Liền lại thăm thẳm tỉnh lại tới. Thở hổn hển hướng về phía đưa lưng về phía hắn lái xe ngựa người áo đen mắng. Người một cái khốn nạn, rốt cuộc muốn mang tiểu gia đi nơi nào? Ta cảnh cáo ngươi, cha ta thế nhưng là tu vương gia. Nếu là chọc hắn, các ngươi ai cũng không quả ngon để ăn. Vừa nói, lại nghiêng đầu sang chỗ khác, hung hăng trừng mắt Dạ Lan Thịnh. Còn có ngươi, ngươi dám phản bội ta cho ngươi biết. Chờ ta có sức lực, ta cái thứ nhất tìm ngươi tính sổ sách. Dạ Lan Thịnh nguyên bản lo lắng, nam nam một vờ ngủ, trong lòng của hắn liền tất cả đều là từ nhu thân ảnh. Tâm lý thẳng tại tâm thần bất định, lo lắng, sợ hãi, hắn không biết mình phải đối mặt là cái gì, nhưng hắn mụ mụ cũng đã đối mặt một lần giết hại. Bây giờ nam nam bỗng nhiên gặp đầu mâu nhắm ngay mình. Dạ Lan Thịnh tại chỗ liền sửng sốt một chút, gặp hắn lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ, lập tức cũng bồi tiếp hắn bắt đầu diễn kịch. Trong lòng phần kia tâm thần bất định bất an lập tức tách ra đến không còn một mảnh. Nam nam, ngươi vẫn lo lắng chính ngươi à. Ta có lỗi với ngươi. Ta về sau đối với bù đắp cái gì? Cho ta nhiều hơn hóa vàng mã sao? Nam nam, Dạ Lan Thịnh nhăn lông mày. Mặc dù là diễn kịch, nhưng hắn cũng không muốn hắn nói mình như vậy. Nguyền rủa mình. Nam nam trợn trắng mắt, trừng mắt liếc hắn một cái. Xin nhờ, bọn họ là tại nhấc lên mắng chiến. Mắng chiến, loại này có thâm cừu đại hận mắng nhau vốn chính là lời gì cũng nói được. Càng ác càng tốt à. Tiểu Thịnh Thịnh thực sự là diễn kịch quá vụng về. Quay đầu phải thật tốt giáo dục một chút hắn. Phía trước đánh xe người áo đen lại bật cười một tiếng. Người cũng chớ gấp. Lập tức ngươi liền biết chính ngươi là kết cục gì. Chúng ta rất nhanh thì đến. Nam nam hừ lạnh. Ngươi vẫn lo lắng chính ngươi đi. Cha ta rất lợi hại. Tiểu thí hài liền là tiểu thí hài. Đến bây giờ còn như vậy hồn nhiên. Ngươi người đều rơi xuống trong tay chúng ta. Ngươi cha lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Có bản lĩnh hắn hiện tại xuất hiện đứng trước mặt ta. Đem ngươi cho cứu đi à, ngươi. Nam nam nổi giận, cha ta có thể muộn thu nợ nần. Người áo đen cười ha ha, bỗng nhiên hất lên roi. Xe ngựa bỗng nhiên tăng tốc độ, xe sóc nảy một lần. Nam nam thân thể lệch ra, lập tức liền đụng phải đầu. Dạ Lan Thịnh cũng thiếu chút muốn từ trong xe ngựa bay ra ngoài. Cũng may bắt khung cửa tóm đến kịp thời. Chỉ là có chút bất mãn chừng người áo đen kia một chút. Người liền không thể hảo hảo đánh xe sao? Hừ, người áo đen lại là hừ lạnh một tiếng. Hai cái này tiểu chút chít, đều đến giờ phút quan trọng này. Còn cho là mình ghê gớm thế nào đây? Còn coi mình là chủ tử đâu? Hắn bây giờ nghĩ làm sao đánh xe liền làm sao đánh xe. Dù sao dựa theo hắn ý nghĩ, chờ gặp chủ tử, hai cái này tiểu chút chít cũng sẽ không có mệnh tại. Nam nam nghĩ bưng bít mình một chút bị đụng đau đầu. Nhưng hắn bây giờ là bị hạ độc con cừu nhỏ. Giống như không thể động. Cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ. Ngay cả lời cũng không muốn nói. Trong xe ngựa tốt xấu yên tĩnh trong chốc lát. Không bao lâu, xe tốc độ liền dần dần chậm lại. Theo sát lấy, người áo đen liền kéo dây cương. Để cho con ngựa dừng lại. Sau đó một tay lấy nam nam ôm xuống. Nói với Dạ Lan Thịnh, cùng lên, sau đó liền đi vào bên trong. Dạ Lan Thịnh bận bịu vội vàng chạy đi lên. Trước mặt là một chỗ đơn sơ nông gia viện, cũng là 10 điểm vắng vẻ. Phụ cận mặc dù cũng có mấy cái ốc xá, nhưng nhìn lấy im lặng, tựa hồ là không người ở địa phương. Người áo đen kia trực tiếp ôm nam nam đi vào sân nhỏ. Ai ngờ hai chân đạp mạnh vào phòng, mới vừa hô một tiếng chủ tử. Liền bỗng nhiên dừng lại, nhìn xem viện tử người. Hắn bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc đứng ở trong sân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.